Khủng bố sống lại, chương 678, điều kiện cùng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Sáng ngày thứ hai, Dương Gian giống như thường ngày lái xe đi làm, đồng thời cách hắn quỷ thụ giao dịch thời gian hạn chế còn chỉ còn lại có một ngày, ngày mai giữa trưa 12 điểm, chính là hắn cùng quỷ thụ ước định kỳ hạn chót. Ai nha, đau đầu muốn chết, sớm biết hôm qua liền không nên uống nhiều như vậy rượu. Cỗ xe dừng lại, Giang Diễm ôm đầu đi xuống, không ngừng phàn nàn nói. Một bên Trương Lệ Cầm cười nói, người liền sẽ không uống ít điểm A, nhất định phải đi cùng Trương Tổng liều tiểu lượng. Người không hiểu ta cái này gọi thua người không thua trận khí thế nhất định phải hét ra tới. Giang Diễm nói, Dương Gian không nói gì, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía thượng thông cao ốc lầu một lớn sành. Hôm qua rời đi Vương Tín mấy người quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng xuất hiện lần nữa, hơn nữa nhìn hình dạng này hẳn là sáng sớm liền ở chỗ này chờ chính mình tới làm, không thể không nói, cái này cho thấy bên trên thành ý vẫn là 10 phần. À, vừa rồi có người cho công ty của chúng ta Trương Mục đánh một khoản tiền, ta đếm xem, cái, 100. Tổng cộng là 500 triệu, Giang Diễm đột nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn xem tin tức phía trên nhắc nhở, hơi kinh ngạc. Nàng là công ty kế toán, trông coi sở hữu tài chính, công ty bất luận cái gì một bút khoản tiền ra vào đều có thể thứ nhất thời gian biết. Có người làm sai chuyện, hôm nay là đến chịu nhận lỗi, số tiền kia an tâm thu chính là, mặt khác hôm qua ta nhìn ngươi liều mạng như thế, ban thưởng ngươi 200 ngàn. Dương Gian vừa đi vừa nói, Giang Diễm lập tức híp mắt nở nụ cười, cảm ơn lão bản, cái này hạ mua quần áo tiền có. Dương Gian các hạ, hôm nay lại mạo muội trước đến quấy giày. Vừa đi vào lớn sảnh, Vương Tín lập tức mang theo Trúc Hạ đi tới, cùng nhau xoay người cúi đầu. Trở về suy nghĩ một đêm, nhiều ít nghĩ thông suốt một điểm, người tiền đền bù ta nhận được, có chuyện gì đến ta văn phòng tiếp tục nói đi. Dương Gian quét nhìn liếc mắt, hôm qua cái kia cầm thương chỉ vào mình ra hỏa đã không tại đội ngũ chúng, đoán chừng hôm qua tên kia qua cũng không thoải mái. Đa tạ Dương đội, Vương Tín một bộ cảm kích không thôi hình dạng. Dương Gian ánh mắt lườm hắn liếc mắt, gia hỏa này thật đúng là đủ ẩn nhẫn, hôm qua bị chính mình làm rơi một cái cánh tay, mặc dù không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng là ngày thứ hai y nguyên bày ra như thế một bộ nhiệt tình, cung kính hình dạng, thực sự là để lòng người bên trong cảm thấy phát lạnh. Dạng này người tuyệt đối là một kẻ hung ác, hỉ nộ không được vu sắc, ẩn nhẫn mà kiên cường. Cái kia quái Trương Hoa đối với cái này Vương Tín cũng có được rất sâu sắc ảnh hưởng. Rất nhanh, 45 tầng cao nhất trong văn phòng. Dương Gian trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, sau đó ra hiệu một cái. Ngồi đi, đa tạ, Vương Tín lại bái, sau đó mới cười lấy lòng ngồi xuống. Bất quá cười về cười, nhưng là thân thể của hắn lại y nguyên rất căng thẳng, lộ ra đối với Dương Gian đã sinh ra không hiểu e ngại, dù sao hôm qua là ném đi một cái cánh tay, hôm nay nếu như trao đổi vỡ tan lời nói không chừng được đem mạng bỏ ở nơi này. Dương Tổng ta đi ngâm mấy ly cà phê, Trương Lệ Cầm nhỏ giọng nói. Dương Gian phất phất tay, ra hiệu Giang Diễm cũng đi theo Trương Lệ Cầm tạm thời rời đi, sau đó nói. Hôm qua điều kiện của ta các ngươi cân nhắc đều thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có thành ý lời nói ta nghĩ cái này ly cà phê cũng không có tất yếu uống, mặc dù ta gần nhất so tương đối nhàn nhã, nhưng cũng không thể hao tổn trên người các ngươi. Vương Tín hôm qua sau khi trở về hiển nhiên là làm qua một chút công khóa, hắn cắn răng nói. Đầu tiên, ta trước được hướng Dương đội biểu thị thật sâu áy náy, ngày hôm qua thật là ta không đúng, sở dĩ ta sau khi trở về một lần nữa xin chỉ thị xã trưởng biểu thị nếu như Dương đội chịu trợ giúp chúng ta xử lý cái này quỷ gõ cửa sự kiện, vô luận điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được đều sẽ đáp ứng. Tuyệt không đổi ý, hắn cho rằng cho dù là hoa lớn đại giới cầm tới Dương Gian tình báo trong tay tư liệu cũng không nhất định có thể đủ xử lý quỷ gõ cửa sự kiện, dù sao cái kia quỷ đáng sợ đã là trải qua xác nhận, dứt khoát còn không bằng thêm đại trù mã, mời vị này quỷ nhãn Dương Gian xuất thủ. Kể từ đó, chẳng những có thể đạt được tình báo, còn có thể mời đến một vị đỉnh tiêm ngự quỷ người trợ giúp nhất cử lưỡng tiện. Đại giới hoa lại nhiều một ít cũng đáng được, khai khiếu, Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra trừ linh xã trưởng vẫn là có mấy phần quyết đoán, cùng nó mua tình báo, bốc lên thất bại nguy hiểm lại phái ngự quỷ người đi xử lý quỷ gõ cửa sự kiện, ngược lại không như bảo tồn tổng bộ thực lực bỏ ra nhiều tiền nhờ người ngoài. Nếu như thành công, bất quá là tổn thất một chút tiền tài mà thôi. Nếu như thất bại, hao tổn cũng chỉ là nước ngoài ngự quỷ người, cũng không tiêu hao bản thổ ngự quỷ người. Nhưng cách làm này cũng để lộ ra một điểm mang tính then chốt tin tức, đó chính là đảo quốc bên kia trừ linh xã thời gian cũng không tốt qua, bằng không cũng không đến mức luân lạc tới liền một kiện quỷ gõ cửa sự kiện đều muốn đi nhờ người ngoài tình trạng. Sở dĩ, còn hy vọng lần này Dương đội có thể đủ trịnh trọng cân nhắc một cái, xin nhờ. Vương Tín nói xong, lại lập tức đứng lên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Dương Gian dập đầu. Dương Tổng, cà phê. Lúc này Trương Lệ cầm bưng cà phê đến đây, sau đó nói. Giang Diễm nói mình không quá dễ chịu, bây giờ trở về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi đi. Dương Gian không nói gì, chỉ là cầm lấy chén cà phê uống một miệng, tựa hồ đang suy tư. Trương Lệ cầm nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Tín, còn có sau lưng mấy cái cùng một chỗ quỳ Hạ Trúc, sắc mặt hơi kinh ngạc, nàng không hề rời đi mà là lựa chọn ngồi tại Dương Gian bên cạnh cầm ghi âm bút ghi chép trận này đàm phán nội dung. Ta gần nhất trong nhà trang trí thiếu điểm kiến trúc vật liệu. 100 tấn hoàng kim thế nào? Dương Gian nói, cái này vừa nói, Vương Tín bỗng nhiên ngẩng đầu một bộ gặp quỷ hình dạng chấn động vô cùng nhìn xem Dương Gian. Nói đùa cái gì, 100 tấn? Người thật tưởng rằng 100 tấn cốt thép xi măng A, đây chính là quốc gia mình 1/10 dự trữ, nếu thật là cho vậy sẽ ra đại loạn tử, huống chi trước mắt cục diện này đối với hoàng kim loại tài liệu này nhu cầu cực lớn. Dương Tổng ta không nghe nói đi, 100 tấn. Trương Lệ Cầm cũng có chút mọc ra miệng kinh ngạc nói. Dương Gian có chút buồn bực nói. Rất nhiều A, xây cái nhà cửa đều không nhất định đủ đi. Cái này Dương Gian muốn cầm hoàng kim kiến an toàn phòng. Khó trách nhu cầu lượng khổng lồ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tín minh bạch Dương Gian cách làm này, hắn lần này nói rõ là sư tử mở rộng miệng muốn từ chính mình tổng bộ trên thân hung hăng cắn khối tiếp theo thịt tới. Dương Gian nói ra, vừa rồi ngươi có thể nói, vô luận điều kiện gì đều sẽ đáp ứng, mà lại không đổi ý, lấy các ngươi tài lực 100 tấn vẫn là lấy ra được tới, ta muốn biết ngươi cương mới lời nói ra đến cùng là chắc chắn, vẫn là không tính toán. Nếu như đáp ứng, như vậy giao dịch đạt thành ta vậy thì cùng các ngươi bay hướng Kobe thành phố, nếu như các ngươi là đùa nghịch ta, vẫn là hôm qua câu nói kia. Ta đem các ngươi từ nơi này ném xuống, cái này, chuyện này ta được xin chỉ thị xã trưởng, còn xin Dương đội cho ta 5 phút. Vương Tín trên trán toát ra mồ hôi, vội vàng nói. Mặc dù điều kiện hà khắc nhưng Dương Gian lời nói cũng cho hắn một tia lòng tin. Cho ngươi 10 phút, Dương Gian rất hào phóng nói, sau đó thoải mái nhàn nhã uống vào cà phê. Thất lễ, Vương Tín lúc này vội vàng lấy ra vệ tinh định vị điện thoại, sau đó đi ra văn phòng, len lén gọi điện thoại đi. Dương Tổng, ngươi đây là cùng bọn hắn làm giao dịch gì thế mà ra giá cao như vậy? Trương Lệ Cầm lúc này len lén hỏi. Dương Gian ha ha cười nói, xử lý một kiện sự kiện linh dị, bọn hắn người cắm, bây giờ muốn mời ta đi giải quyết chuyện này làm không cẩn thận thế nhưng là sẽ bỏ mệnh ta ra giá như thế cao cũng là bình thường, dù sao cũng là thứ nhất bốt nghiệp vụ, không thể tự xuống giá mình, không nhường lần sau người khác dựa theo cái giá tiền này tìm ta làm việc ta cái này sẽ rất khó làm. Đã như vậy vậy ngươi vẫn là đừng đi, không có tất yếu đi mạo hiểm, mỗi ngày dạng này đi làm tan tầm không phải rất tốt à, dù sao tiền cũng đủ nhiều, lại nhiều cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút mới đúng. Trương Lệ Cầm nói, vô luận xuất từ nguyên nhân gì, nàng đều không muốn Dương Gian xảy ra chuyện. Ngươi nói có đạo lý, Dương Gian nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy Trương Lệ Cầm lời nói có cái gì không đúng. Nếu như mình không làm gì cứ như vậy cuộc sống yên tĩnh, không dùng linh tinh lệ quỷ năng lực lấy trước mắt trạng thái thăng bằng đoán chừng có thể chống đỡ cái 10 năm đã bên trên, nhưng trước mắt cục này thế thay đổi trong nháy mắt tương lai sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng nói không nên lời. Dương Gian có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, nếu như không có biện pháp thăm dò linh dị khôi phục bí mật nắm chắc tương lai hướng đi, hắn cho là mình liền xem như khống chế 3 con quỷ cũng rất khó ứng phó về sau cục diện. Liền giống như trước kia người phụ trách đồng dạng, chỉ khống chế một con quỷ liền đã có thể trở thành một tòa thành thị người phụ trách. Nhưng là hiện tại, khống chế một con quỷ người hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là pháo hôi. Bởi vì xuất hiện sự kiện linh dị càng ngày càng đáng sợ thế cục đang mất khống chế bên trong, cái này một điểm từ gần nhất 1-2 tháng phát sinh sự tình liền có thể nhìn ra. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta làm việc có chừng mực, ngươi chỉ muốn làm tốt công việc của mình là được rồi, đã ngươi đi theo ta, ta tự nhiên sẽ an bài tốt ngươi. Dương Gian lại nói, Trương Lệ Cầm nói ra, ta không phải ý thứ này, ta là cảm thấy an toàn của ngươi trọng yếu nhất, Giang Diễm cũng không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Dương Gian phất phất tay, ra hiệu Trương Lệ Cầm không cần nói nhiều. Bởi vì Vương Tín lúc này đã nói chuyện điện thoại xong trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian các hạ, Vương Tín đi tới, ta vừa rồi đã xin chỉ thị xã trưởng, chúng ta nhiều nhất có thể xuất ra 50 tấn hoàng kim, nhưng là đền bù chúng ta sẽ còn một hơi lấy thêm ra 5 kiện quỷ sứ, chỉ cần Dương đội có thể bảo đảm xử lý quỷ gõ cửa sự kiện, những vật này lập tức đưa lên, nhưng xã trưởng đồng thời cũng đã nói, nếu như Dương đội vô pháp xử lý, chúng ta chỉ có thể thanh toán một nửa thù lao, không biết Dương đội ngài ý hạ như thế nào. Các người xã trưởng hoàn toàn chính xác rất thông minh, là một cái đàm phán cao thủ, bồi thường quỷ sứ đoán chừng cũng phải tại sự kiện linh dị ở trong tiêu hao hết, xem như gián tiếp dùng tại trên đầu của các ngươi, bất quá thành ý của các ngươi hoàn toàn chính xác còn tính là có một điểm tốt hơn hôm qua nhiều, ta cũng không có tính toán một hơi thật muốn đi các ngươi 100 tấn hoàng kim, sinh ý nha, có kẻ mặc cả là bình thường, như vậy đi ta cũng không làm khó các ngươi, lại cho ta tầm 2-3 người hiệp trợ ta có thể đi chuyến này. Dương Gian không có tiếp tục đàm phán đi xuống, thời gian của hắn cũng rất quý giá, chưa mai liền đến quỷ thụ giao dịch thời gian. Hiện tại bảo vệ kỳ đã không bao lâu, tiếp tục hao tổn đi xuống không có ý nghĩa. Hắn muốn đi lấy đi gõ cửa quỷ trên người gì đó, hành động nhất định phải nhanh. Hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần Dương đội đồng ý, chúng ta sẽ an bài 3 người hiệp trợ Dương đội, bọn hắn hoàn toàn nghe theo Dương đội mệnh lệnh của ngài. Vương Tín mở to hai mắt, cảm giác được có chút kích động, cho rằng chiếm đại tiện nghi, lập tức xoay người cúi đầu, sợ Dương Gian lại cự tuyệt. Dương Gian nói, không muốn nhiều lời, có cái này cúi đầu cảm tạ thời gian còn không đi an bài hành trình, nếu như ngươi nguyện ý dạng này kéo đi xuống ta cũng không có ý kiến, dù sao chết cũng không phải chúng ta bên này người. Thực sự là thật có lỗi, ta vậy thì đi an bài máy bay, 30. Sau ta tại lâu hạ đẳng đợi Dương đội đến, Vương Tín nói, Dương Gian phất phất tay nói. Được rồi, ta đã biết các ngươi hiện tại có thể đi. Theo Vương Tín đám người rời đi, hắn giờ phút này đi tới trước bàn làm việc từ phía dưới lấy ra một cái túi hành lý. Cái này cho thấy bên trên là một cái túi hành lý, nhưng thật ra là một cái giả thi túi, có thể giả một con lệ quỷ. Nhưng là hiện tại bên trong chứa lại là hắn một chút xuất hành vật phẩm. Hù dọa người kim sắc súng ngắn, lấy Dương Gian thương pháp nếu là mục tiêu xa một chút chỉ có thể nghe cái tiếng vang. Chết thay búp bê vải một con, mặc dù trong tay hắn có hai cái chết thay em bé, nhưng là lần này chỉ tuyển chọn mang một con, tỉnh điểm dùng. Màu trắng quỷ nến 2 cây, màu đỏ quỷ nến không có, lần trước đưa cho Miêu Tiểu Thiện cùng Hoàng Tử Nhã các một cây, trong tay đã không có sống sót, ngày nào phải đi nghiền ép Vương Tiểu Minh mới đi. Quỷ đồng một con, Dương Gian nhìn xem co quắp tại túi hành lý bên trong quỷ đồng, trong lòng là có chút do dự, nhưng làm là an toàn cân nhắc lời nói vẫn là mang tới, dù sao đi người khác địa bàn bên người không có cái gì đắc lực giúp đỡ vạn nhất lật xe, nói với ai lý đi. Cho tới cái khác một vài thứ cũng liền lười kiểm lại. Dương đội, người thật đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, đi xử lý gõ cửa quỷ sự kiện A, lúc này, Lâu Hạ Trương Hoa nghe được tin tức vội vàng chạy tới hỏi thăm nói. Dương Gian cũng không quay đầu lại tự mình kéo lên túi hành lý, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tào Duyên Hoa bên kia không muốn để ta đi à, tổng bộ có ý tứ là để ngươi chậm một đoạn thời gian lại đi. Trương Hoa nói, vừa nói như vậy, cái kia ta càng phải đi quỷ họa sự kiện ta không dám tới liều, đồ chơi kia trời sinh khắc chế ta, ta tiến quỷ họa tử vong xác suất rất lớn, lại nói ta cũng không phải đi độ giả, một kiện quỷ gõ cửa sự kiện đối với tổng bộ cũng coi là có bàn giao. Dương Gian nói, hắn đã tại quỷ họa sự kiện bên trong chết một lần, nếu không phải hộp âm nhạc chính mình căn bản đi không ra. Hiện tại, hộp âm nhạc nguyền rủa giải quyết cái này nơi nào còn dám tiếp tục đi tham dự. Tào Duyên Hoa lưu hạ chính mình ý tứ hiển nhiên cũng là vì thời điểm then chốt điều động, nhưng càng là như thế hắn liền càng phải tránh một chút. Đã ngươi làm xong quyết định cái kia ta cũng liền không thật nhiều khuyên, chỉ là cẩn thận một điểm, mặt khác ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá bọn hắn bên kia trừ linh xã, trên chuyện này bọn hắn không dám động thủ chân, so với quỷ gõ cửa sự kiện, bọn hắn sợ hơn ngươi chết tại cô bê thành phố, sở dĩ lúc này song phương mục tiêu là nhất trí. Trương Hoa không có cách nào can thiệp Dương Gian quyết định, chỉ có thể truyền đạt tin tức. Ta chết đi cất bước chính là một kiện cấp S sự kiện linh dị, bọn hắn đương nhiên không dám làm gì ta cái này điểm phân biệt năng lực vẫn phải có, nói không chừng còn muốn nịnh bợ, lôi kéo ta, để ta lưu tại bọn hắn nơi đó đâu. Dương Gian nhẹ khẽ cười nói, Quách Đào sự tình ta còn đang điều tra tin tưởng lần này ngươi trở về sau liền sẽ có kết quả, hắn mặc kệ là mất tích còn là thế nào, nhất định sẽ kết quả. Trương Vĩ hành động hôm nay đã bắt đầu triển khai, ta liên hệ bên kia người phụ trách, bọn hắn rất đồng ý giúp đỡ, tin tưởng không có vấn đề. Trương Hoa lại vội vàng đem trước hai chuyện nói một cái. Ta đã biết hết thầy chờ ta trở lại nói. Dương Gian nói, lúc này, ly khai thượng thông cao ốc Vương Tín bắt đầu phân phó Trúc Hạ làm việc. nhanh, đều hành động, đi an bài chuyên cơ trong vòng 10 phút cho ta làm tốt cất cánh chuẩn bị, liên hệ xã trưởng, báo cáo lần hành động này tiến triển, để tổng bộ an bài 3 cái thành viên tới cùng Dương Gian tổ đội. Vâng, tổ trưởng, từng cái thành viên bắt đầu liên hệ, bôn ba đứng lên. Để công quan tổ điều đến một vị phiên dịch, Vương Tín lại nói, tổ trưởng, phiên dịch có yêu cầu gì à, Trúc Hạ hỏi. Vương Tín nghĩ đến trước đó trong văn phòng Dương Gian bên người hai nữ nhân kia, lập tức nói. Tuổi trẻ, xinh đẹp, còn có ngực phải lớn. Được rồi, tổ trưởng, vị kia Hạ Trúc lập tức bắt đầu liên hệ. Lúc này không cần lại keo kiệt một chút tài nguyên, trước đó Vương Dã tổ trưởng trước khi chết đánh giá rằng, Dương Gian có thành tựu vì ngọc tiềm lực, hôm nay, để chúng ta nhìn xem vị này được xưng vì quỷ nhãn nam nhân đến cùng có cái gì không nơi tầm thường, sở dĩ, cô B thành phố an toàn hôm nay liền giao phó cho chư quân. Vương Tín nói, hắn lần hành động này cũng là đem tài sản của mình tính mạng cùng tiền đồ đè lên. Một khi Dương Gian hành động thất bại, hắn người tổ trưởng này đoán chừng là muốn phá bụng tự sát, sở dĩ Vương Tín trước mắt đã là cùng Dương Gian người trên một cái thuyền. Đương nhiên, nếu là Dương Gian hành động lần này thành công, như vậy cái này Vương Tín thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong là tránh không khỏi. Cách chương.